Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 726, chương 762, tam thể diễn viên bề ngoài. Dạng này kịch bản tương đối cẩn thận, rất nhiều thuyết pháp cùng kịch bản trong bất kỳ một cái nào chi tiết đều đã được mọi người nắm giữ. Tại dạng này kịch bản trong, cố gắng của mọi người cũng có thể chân chính phù hợp La Mạch trong lòng kịch bản. Chờ đến lúc tam thể Hắc Ám Xâm Lâm khai mạc về sau, La Mạch sẽ là đối với mọi người đối với kịch bản chi tiết yêu cầu nghiêm khắc nhất một bộ điện ảnh. Tại dạng này trong một bộ phim, chờ đến chân chính quay phim thời điểm, La Mạch thậm chí không cho phép mọi người cải biến kịch bản lên bất kỳ một cái nào lời kịch. Điện ảnh kịch bản bên trong lời kịch thậm chí là mỗi một chữ, cũng là đi qua La Mạch cẩn thận suy nghĩ. Dù sao tam thể Hắc Ám Xâm Lâm cái này kịch bản La Mạch cũng là đi qua rất nhiều nỗ lực mới chính thức suy nghĩ ra được. Đồng thời, cái này kịch bản bên trong, La Mạch cũng là thông qua rất nhiều người cùng một chỗ nỗ lực mới quyết định rồi mỗi một câu lời kịch. Tại trong phim ảnh mỗi một câu lời kịch, cũng là đi qua La Mạch cùng Bắc Ảnh cùng tại cái khác điện ảnh hoặc là mình trong phim ảnh tương đối có kinh nghiệm người làm xong điện ảnh lời kịch. Điện ảnh lời kịch cùng trong tiểu thuyết tự nhiên không có khả năng toàn bộ đều là như thế. Dù sao điện ảnh cùng tiểu thuyết rất nhiều thời điểm, hình thức biểu hiện không giống nhau lắm. Kết cấu cùng biểu hiện thủ pháp, tự sự thủ đoạn cũng là không giống. Dưới loại tình huống này, trong phim ảnh lời kịch cùng rất nhiều thứ cũng phải cần càng nhiều suy nghĩ. Bây giờ tam thể, Hắc Ám Xâm Lâm cũng là loại tình huống này. Tuy nhiên cho tới bây giờ, tất cả mọi chuyện đều đã toàn bộ làm xong. Tam thể Hắc Ám Xâm Lâm bên trong những vật kia cũng là đã đi qua tinh điêu tế trác, cho nên hậu kỳ rất nhiều chế tác đều muốn nghiêm ngặt dựa theo kịch bản bên trong an bài tới. Sau đó chủ yếu chính là đối với tam thể Hắc Ám Xâm Lâm casting công tác. Bây giờ điện ảnh casting vẫn tương đối trọng yếu, liền cùng ban đầu Nhạc Phi một dạng, muốn đem bộ phim này làm tốt, chủ yếu nhất chính là muốn đem trong phim ảnh mỗi người đều tốt hơn tìm tới tương đối thích hợp người đến đóng vai. Bây giờ tam thể Hắc Ám Xâm Lâm cũng là như thế, đặc biệt cần để cho người thích hợp đến diễn những nhân vật này. Tam thể Hắc Ám Xâm Lâm sẽ đến ngay chân chính bắt đầu chuẩn bị tất cả mọi chuyện thời điểm, điện ảnh đợi đến thật bắt đầu chụp thời điểm, này mọi chuyện cũng là muốn chuẩn bị xong. Bây giờ điện ảnh kịch bản đã viết xong, sau chuẩn bị sẽ tiến hành càng xâm nhập thêm rất nhiều. Sau đó cũng là casting vấn đề, kỳ thực đang chọn rác về vấn đề, La Mạch chính mình vẫn tương đối hao tổn tâm thần. Bất quá hắn bỏ ra nhiều như vậy thời gian, phí hết nhiều tâm tư như vậy, cuối cùng là đem điện ảnh nhân vật đều ở đây tâm lý đại khái có một cái cơ sở. Biết rồi chính mình hẳn là tuyển một ít gì diễn viên đến đóng vai bộ phim này những cái kia nhân vật. Tại những ngoại quốc đó diễn viên bên trên, La Mạch ngược lại là chủ yếu đem casting quyền lực thả cho những người khác. Tam thể Hắc Ám Xâm Lâm cố sự này bên trong có rất nhiều ngoại quốc nhân, với lại bọn họ là quán xuyên toàn bộ điện ảnh thủy chung. Chỉ bất quá bên trong nhân vật chủ yếu cũng đều là người châu Á. Diệp Văn Khiết thu tập là xuyên qua toàn bộ Hắc Ám Xâm Lâm trong chuyện xưa hai người. Liên quan tới điện ảnh chủ giác vấn đề, La Mạch đã ở trong lòng đã tìm rất nhiều người, đem rất nhiều người đều ở đây tư duy bên trong sàng lọc một lần, muốn đem cái kia thích hợp nhất người tìm ra. Nhưng là, trải qua rất nhiều nỗ lực tìm kiếm về sau, La Mạch vẫn là phát hiện, có thể diễn tốt nhân vật này, vẫn là tạm thời tìm không thấy những người khác. Cẩn thận nghĩ tới nhiều như vậy đồ vật về sau, La Mạch cuối cùng vẫn cảm thấy thu tập nhân vật này chỉ có thể tự đến đóng vai, cũng không phải họ giống nhau vấn đề, mà chính là hắn cảm thấy tương đối thích hợp. Hắn mặc dù bây giờ chủ yếu là tại mình đạo diễn sự nghiệp trên có rất lớn thành tựu, thế nhưng là hắn tại cái khác địa phương thành tựu cũng tuyệt đối không thấp. Nhất là đang diễn thành viên phương diện, chính hắn cũng đã từng là Oscar nam diễn viên chính xuất sắc nhất đề danh người đoạt giải. La Mạch lúc trước vai trò rất nhiều kinh điển nhân vật cũng đều lưu tại mọi người trong trí nhớ. Bao quát Inception thời điểm cái kia bị phát hiện thực cùng mộng cảnh khốn nhiễu người. Bao quát Gravity trong kia cái mười mang cho mọi người lớn nhất hy vọng. Dù sao là sảng lãng cười làm ra hy sinh phi hành ra. Càng là bao quát nhạc phi trong kia cái theo mở đầu đến đoạn kết giống như một khối cương. Thiết như thế nam nhân. Nhạc phi bên trong nhạc phi. Có thể nói là La Mạch diễn nghệ phương diện sự nghiệp đỉnh phong. Ở nơi đó, La Mạch đem nhạc phi nhiều khi tình cảm. Sự đau lòng của hắn. Hắn thất lạc. Hắn phấn chấn. Cố gắng của hắn. Hắn liều lĩnh. Những chuyện này đều toàn bộ bị La Mạch chính mình toàn bộ biểu hiện ra. Tại nhạc phi về sau, La Mạch hai nhân vật, bao quát sau địch nhân kiệt, đương nhiên cũng không khả năng có nhạc phi như vậy công lực biểu diễn. Mọi người tinh lực là có hạn, rất nhiều người cũng không khả năng mỗi một bộ phim đều diễn kỹ bạo phát. Mà La Mạch vai trò nhạc phi cũng cho hắn lấy được một cái Oscar nam diễn viên chính xuất sắc. Nhất đề danh thưởng, hắn có thể đem nhạc phi chân chính diễn tốt. Trừ của mình diễn kỹ bên ngoài. Còn có một chút 10 phần trọng yếu cũng là La Mạch là nhạc phi bộ phim này theo mở đầu đến. Đoạn kết vẫn luôn đang nỗ lực hiểu rõ bộ phim này. Hiểu rõ cái phim này các mặt, từng ly từng tí, tự nhiên cũng biết cả người các mặt, từng ly từng tí. Dạng này một cái La Mạch liền đem nhạc phi toàn bộ đưa vào rồi. Cho nên hắn đem nhạc phi diễn đặc biệt tốt. Bây giờ tam thể. Hắc ám xâm lâm trong, La Mạch cũng dùng rất nhiều thời gian, đọc hơn 10 lần tam thể, đối với thu tập người này hiểu rõ cũng đã đâu ra đó. Có loại kia quay chụp nhạc phi thời điểm mỗi một chi tiết đều bị hiểu rõ cảm giác. Dạng này một cái La Mạch, muốn đóng vai tốt thu tập lời nói, hoàn toàn không có vấn đề, cho nên bộ phim này cũng sẽ lần nữa tự biên tự diễn rồi. Cái này sẽ là La Mạch lại một bộ tự biên tự diễn phiến tử. Trải qua nhạc phi về sau, bây giờ La Mạch đối với bộ phim này đã đều có đầy đủ tự tin. Mặc dù là bất đồng nhân vật, nhưng là rất nhiều thứ, La Mạch vẫn có trong lòng chuẩn bị. Ở nơi này bộ phim chính thức bắt đầu quay chụp trước đó. Mặc dù nói hắn đã xác nhận chính mình làm điện ảnh diễn viên chính. Đón lấy cũng vẫn là cần những người khác đến đóng vai những thứ khác nhân vật. Một cái khác nhân vật bên trên, La Mạch cũng bắt đầu suy nghĩ hẳn là tìm ai đến đóng vai Diệp Văn Khiết. Diệp Văn Khiết chủ yếu rất nhiều thứ kỳ thực cũng là tập trung ở tam thể đệ nhất bộ bên trong. Tại tam thể đệ nhất bộ trong, Diệp Văn Khiết tất cả mọi chuyện đều đã bị nói rõ ràng. Cũng chính là ở nơi đó. Diệp Văn Khiết hết thảy chi tiết đều mới là được mọi người tiếp nhận, được mọi người công nhận. Diệp Văn Khiết mọi chuyện động cơ cùng nàng làm những chuyện này nguyên nhân cũng đều mới toàn bộ. Được mọi người hiểu rõ. Tại đệ nhị bộ bên trong, nàng liền xuất hiện qua một lần, tương đương với nhân vật khách mời. Tuy nhiên trong lúc này đương nhiên cũng sẽ kéo qua nàng trước đoạn ngắn. Đem những này đoạn ngắn toàn bộ kéo một lần. Đem nàng trước kia đồ vật đều chụp xong. Tuy nhiên dạng này cũng vô pháp xuất hiện cái quái gì đại nhập cảm. Chỉ có thể nói nàng là hắc ám xâm lâm dây dẫn nổ. Lại không cách nào để cho nàng trở thành phim này bên trong trọng yếu nhân vật. Muốn tới đây muốn đi qua. La Mạch cuối cùng vẫn là lựa chọn Châu Tấn đến đóng vai nhân vật này. Hắn cùng Châu Tấn hơn 10 năm bằng hữu. Để cho nàng tới biểu diễn đương nhiên không có vấn đề. Theo Gravity về sau, Châu Tấn cũng liền từng bước đi lên quốc tế thời đại. Rất nhiều nước ngoài trong điện ảnh nàng đều có thân ảnh xuất hiện. Với lại cũng càng ngày càng lấy được mọi người khẳng định. Hiện tại chỉ là biểu diễn một cái như vậy nhân vật. Này Châu Tấn vẫn là rất dễ dàng. Rất nhanh liền có thể đem những này đồ vật đều cho biểu hiện ra ngoài. Với lại chuyện như vậy. La Mạch hoàn toàn chính xác chính là một cái điện thoại là được. Nàng cũng liền đập 2-3 ngày liền có thể đại khái đem những vật kia đều cho biểu hiện ra ngoài. Sau đó vẫn còn có người. Tam thể đệ nhất bộ trong xuất hiện qua Sử Cường. Hắn tại đệ nhị bộ cũng còn vẫn là xuất hiện. Nhân vật này kỳ thực xuất hiện tràng cảnh cũng không nhiều. Sử Cường người này theo nguyên tắc tiểu thuyết đến xem hắn vẫn tương đối thô cuồng là. Cho nên La Mạch lựa chọn trước kia hợp tác qua Hồ Quân đến đóng vai. Hồ Quân muốn nói diễn kỹ cũng không tính là đặc biệt đỉnh phong. Nhưng là muốn diễn xuất loại kia thô cuồng cảm giác đến hắn vẫn đủ lành nghề. Bản thân hắn nhìn xem cũng chính là một cái thô cuồng người đàn ông. Cho nên, bây giờ La Mạch sẽ dùng Hồ Quân đến diễn Sử Cường. Tam thể chính là như vậy một bộ phim. Bởi vì Sử Thi tính quá mạnh. Nhiều khi, đều có một thời gian biến thiên cảm giác. Nhiều khi cũng là nhanh chóng nhún nhảy. Nếu như vậy, La Mạch đem thu tập diễn tốt. Những thứ khác rất nhiều chuyện cũng liền đều đơn giản hơn nhiều rồi. Cho nên, điện ảnh tại xác nhận thu tập cái này nhân vật chủ yếu về sau. Những thứ khác nhân vật liền không có trọng yếu như vậy. Nhiều khi vây quanh thu tập nhân vật này đến biểu hiện cái này Sử Thi tính lịch trình là được rồi. Tam thể, Hắc Ám Xâm Lâm kịch bản đã cuối cùng đều xác định xuống. Với lại cái này kịch bản cũng đều là trải qua Lưu Từ Hân cùng La Mạch luôn luôn tới thương lượng. Với nhau, những thứ khác nhân vật hiện tại không sai biệt lắm cũng đều bị La Mạch quyết định. Đinh Nghi nhân vật này cũng không tính là phần diễn nhiều. Nhưng là cũng thật trọng yếu. Hắn là Dương Đông vị hôn phu. Sau cùng La Mạch để cho Ngô Tú Ba đến đóng vai nhân vật này. Những vật này cũng là đi qua nghĩ cặn kẽ. Cũng bao quát những thứ khác nhân vật. Trương Bắc Hải dùng Khương Văn đến đóng vai. Nhân vật này trọng yếu hơn. Khương Văn làm xác thực tương đối phù hợp tình huống. Hắn ban đầu ở nhạc phi bên trong biểu diễn cũng cực kỳ phù hợp bây giờ điện ảnh hình thức. Ngô Nhạc nhân vật này là một cái thất bại người chủ nghĩa. Đối với điện ảnh nội dung cốt truyện tiến lên. Đối với điện ảnh toàn bộ đại thời đại hiện ra cũng mang theo bước ngoặt cảm giác. Trang Nhan nhân vật này rất trọng yếu. Tuy nhiên cái này thật ra thì chính là một bình hoa. Tại tiểu thuyết xuất hiện thời điểm bị rất nhiều người ca tụng là lớn nhất giả người. Nhưng vô luận là theo La Mạch hay là từ Lưu Từ Hân góc độ mà nói. Bọn họ cũng sẽ không để cho nhân vật này biến mất. Nhân vật này đối với nói rõ thu tập nhân vật này rất trọng yếu. Cũng đối điện ảnh đại thời đại tiến lên rất trọng yếu. Nhưng cùng nguyên bản thư tịch một dạng, Trang Nhan nhân vật này cũng chính là một cái bình hoa là được. Dạng này, La Mạch cuối cùng tìm một người mới. Đây cũng không phải hắn muốn quy tắc ngầm hay là cái gì. Mấu chốt là, người mới có người mới hiệu ứng. Rất nhiều người tại lần đầu tiên thấy đến người mới thời điểm. Đều sẽ có so lão nhân tốt hơn rất nhiều kinh diễm cảm giác. Muốn cũng là loại này kinh diễm cảm giác. Dù sao xinh đẹp là được. Cũng không cần quá nhiều diễn kỹ. Nhưng trọng yếu nhất chính là phải có cái loại cảm giác này. Với lại loại cảm giác này cần phải có Đông Phương trạng thái tĩnh đẹp. Cũng cần có Tây Phương động thái nước Mỹ. Đông Tây Phương nhiều khi đang thẩm vấn đẹp hơn có chỗ khác nhau. Không hề chỉ là nhân chủng khác biệt. Cũng không vẻn vẹn bởi vì dân tộc các loại khác biệt. Còn có một cái rất trọng yếu nguyên nhân cũng là động thái nước Mỹ cùng trạng thái tĩnh Mỹ đích vấn. Đề, người Trung Quốc thẩm Mỹ. Nhiều khi cũng là ưa thích nữ nhân an tĩnh lại loại kia mỹ cảm. Mà người phương Tây có ưa nữ nhân động thời điểm cái loại cảm giác này. Hoa Hạ trước kia, có thể đồng thời chiếm cứ Đông Phương trạng thái tĩnh đẹp. Cũng chiếm cứ Tây Phương động thái nước Mỹ loại cảm giác đó tương đối nổi tiếng diễn viên. Cũng chỉ có một cái Trương Tử Di mà thôi. Cho nên nàng năng lượng Đông Tây Phương ăn sạch. Hiện tại, La Mạch chính là muốn tìm một cái dạng này diễn viên. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.